Mùi hương của người Na Khả Lộ Lộ. Chương 11, mặt trời đâu phải chỉ mọc vì một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tuyết tức từng tưởng tượng rất nhiều tình huống, nghĩ rằng việc từ chối Đoàn Miên sẽ là một chuyện khó khăn và rắc rối. Không ngờ mọi việc lại diễn ra vô cùng thuận lợi, khi cả hai cùng đến nhà ăn, đúng lúc đang là giờ cao điểm. Gần như toàn bộ chỗ ngồi đã kín người, chỉ còn vài bàn trống nằm ở góc xa nhất, gần như sát mép nhà ăn, cách xa quầy gọi món, vị trí quá xa khiến chẳng ai muốn ngồi. Nhưng ngược lại, đây lại là nơi ít bị mọi người chú ý đến. Quan Tuyết tức đi tìm chỗ ngồi trước, bảo Đoàn Miên đi lấy đồ ăn, hai người lần lượt lấy phần của mình rồi ngồi đối diện nhau. Không khí có chút trầm mặc. Quan Tuyết tức còn chưa kịp mở lời, Đoàn Miên dường như đã cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt hơi tái đi, cúi đầu xuống ăn mà không nói một lời. Trước mặt cô là một phần rau xào dầu hành và một bát hoành thánh nhỏ. Quét thẻ cơm bằng thẻ của Quan Tuyết tức, dù một bữa ăn chỉ mất vài đồng, nhưng nhìn khắp trường số 16, người có thể quét thẻ cơm của Quan Tuyết tức chắc chắn chỉ có một mình cô. Không phải vì tiền bạc, mà đây là một đặc quyền đầy thân mật. Thế nhưng cô còn chưa kịp vui được bao lâu đã nhận ra nét mặt của Quan Tuyết tức như đang muốn nói điều gì nhưng lại do dự không thốt ra. Cô không xa lạ gì với nét mặt này, bởi đã từng thấy qua không ít lần. Mỗi khi Quan Tuyết tức từ chối lời tỏ tình của một cô gái nào đó, cậu đều sẽ để lộ biểu cảm tương tự, bối rối, khó mở lời, mang theo vẻ áy náy, trên mặt như viết rõ dòng chữ: xin lỗi, tôi thật sự rất tiếc. Dù thực tế cậu chẳng làm gì sai, càng không cần phải nhận trách nhiệm, chính sự tử tế này lại khiến các cô gái càng thêm yêu thích cậu. Nhưng bản thân Quan Tuyết tức không hề hay biết điều đó. Đoàn Miên nhìn Quan Tuyết tức một chút, trong lòng đã đoán được cậu sắp nói gì tiếp theo. Quả nhiên, Quan Tuyết tức đặt đũa xuống, khẽ nâng mắt nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi nói: thật ra hôm nay mình tìm cậu là vì... Lời còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang bởi một người. Không xa lắm, ở bàn kế bên có một người vừa ngồi xuống, đặt khay thức ăn xuống bàn, liếc nhìn họ một cái, là Trần Tích. Quan Tuyết tức khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, sao tên này cứ như cô hồn ấy, đi đâu cũng gặp. Thế nhưng giờ đang là cao điểm của nhà ăn, trong sảnh hầu như không còn chỗ trống, ngoài chỗ này ra cũng không có chỗ nào khác để ngồi. Quan Tuyết tức phớt lờ Trần Tích, tiếp tục nói với Đoàn Miên: Đoàn Miên, tôi biết cậu thích tôi đã lâu. Trước giờ tôi chưa từng chính thức trả lời vì bản thân mình cũng không chắc chắn. Tôi cứ nghĩ, hay là cứ thử tìm hiểu nhau xem sao. Tôi cũng không phải hoàn toàn không thích cậu. Không phải hoàn toàn không thích cậu. Câu nói này có chút mơ hồ. Đoàn Miên hơi ngẩn ra. Ở bàn bên, Trần Tích dường như cũng nghe thấy. Khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu. Quan Tuyết tức dù thông minh trong nhiều chuyện, nhưng trong vấn đề tình cảm lại vừa thông minh vừa có phần chậm chạp. Cậu đối xử với các bạn nữ luôn lịch sự và dịu dàng, trong sâu thẳm lại vô tình mang chút khí chất của một trai tồi. Cậu hoàn toàn không nhận ra cách nói chuyện này có thể khiến người khác tổn thương hơn, vì vừa từ chối lại vừa để lại một tia hy vọng mong manh, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khiến người ta không thể rời bỏ. Cậu chỉ đơn thuần muốn thể hiện sự chân thành tuyệt đối. Thành thật nói rõ, hôm thứ sáu, tôi mời cậu uống trà sữa là vì, thật ra tôi đã nghĩ đến việc thử hẹn hò với cậu. Nhưng nhà tôi xảy ra vài chuyện, hoàn cảnh của nhà tôi chắc cậu cũng biết rồi. Mẹ tôi chỉ có một mình, tôi không muốn để mẹ phải lo lắng thêm nữa. Quan Tuyết tức hạ thấp giọng để bàn bên không nghe thấy. Nói tiếp, tất nhiên đây chỉ là một phần lý do. Lý do chính là tôi muốn tập trung hoàn toàn vào việc học. Sang năm bọn mình đã lên lớp 12 rồi. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều đó. nói đến đây, những gì nên nói, không nên nói, cậu đều đã nói hết. Đoàn Miên im lặng một lát, nhưng không để Quan Tuyết tức phải khó xử. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. Tớ hiểu rồi, cậu làm vậy là đúng. Trước khi Quan Tuyết tức kịp trả lời, Đoàn Miên đã chủ động giải vây giúp cậu. Đừng cảm thấy có lỗi, cậu không có gì phải xin lỗi tớ. Ngược lại tớ còn nên cảm ơn cậu ấy chứ. Quan Tuyết tức nghe vậy thì ngẩn người. Đoàn Miên khẽ vén lọn tóc dài đang rũ bên tai, nhẹ nhàng nói, có lẽ cậu đã quên rồi, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào khoảng một năm trước, khi lớp 10 vừa mới khai giảng không lâu. Hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Trong lúc ăn sáng, Đoàn Miên đã cãi nhau kịch liệt với bố mẹ vì chuyện em trai làm hỏng cuốn sổ tay yêu thích của cô mà lại được bố mẹ bênh vực. Trong lòng đầy ấm ức, cô vội vã bước ra khỏi nhà, quên cả mặc đồng phục và mang theo ô, nhà cô cách trường không xa. Chỉ mất khoảng 7-8 phút đi bộ, cô thường tự đi bộ đến trường. Thế nhưng cơn mưa quá lớn khiến cô ướt sũng từ đầu đến chân. Ôm chặt cặp sách trước ngực, cô bước đi giữa những ánh mắt soi mói của đám nam sinh đi ngang. Họ không ngừng liếc nhìn và xì xào bàn tán, ánh mắt đầy tò mò pha chút tọc mạch khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dính chặt vào cơ thể, làm lộ rõ dây áo lót phía sau lưng. Những ánh mắt ấy thật bẩn thỉu. Đoàn Miên cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng cô đầy oán hận, nguyền rủa tất cả, đứa em trai, bố mẹ thiên vị và cả những nam sinh đáng ghét kia. Thậm chí cô không muốn đến trường nữa. Cô nghĩ, trong bộ dạng nhếch nhác thế này thì đi học làm gì? Đúng lúc cô đang nghiêm túc cân nhắc, không đến trường thì đi đâu bây giờ? Trên mặt đất đầy nước mưa trước mặt cô bất ngờ xuất hiện thêm một bóng người. Một nam sinh cao ráo đứng trước mặt cô, tháo chiếc áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cô, đồng thời đưa ô cho cô, nói, cho cậu mượn này. Quan Tuyết tức xuất hiện như thế, người đó vừa đến, mưa như ngừng rơi. Đoàn Miên nghĩ, trời cũng sáng hơn. Sau đó, cô mới biết người đó là Quan Tuyết tức nổi danh khắp trường. Rồi đến một lần, khi tham gia cuộc thi thơ của trường, cô viết từ đáy lòng mình câu, nhưng khi cậu đến, mặt trời của tớ đã dần hé. Câu thơ ấy vô tình bị lan truyền thành giai thoại, thậm chí Quan Tuyết tức còn cảm thấy ngượng ngùng. Đoàn Miên cũng chỉ đành cười xòa cùng họ. Thực tế chứng minh, mặt trời đâu phải chỉ mọc vì một người. Hôm đó, dù cô gái bị ướt mưa là ai, Quan Tuyết tức cũng sẽ cho mượn ô và áo khoác. Cậu chỉ là người tốt bụng một cách ngẫu nhiên mà thôi. Ngay cả khi cậu thấy cô đáng yêu, xinh đẹp, cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Cậu khác với những nam sinh khác ngây ngô không biết gì về tình cảm, nhưng cũng trưởng thành với khát vọng lớn lao, hướng đến bầu trời cao rộng. Vì vậy, không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ, sao cậu lại nghiêm trọng như thế? Đoàn Miên cười, trông chẳng có vẻ gì là đau lòng. Không yêu thì thôi, tớ cũng sẽ tập trung học hành, cố gắng kỳ sau vào được lớp 1. Thấy cô không phản ứng quá dữ rồi, Quan Tuyết tức thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười, cậu thông minh như thế, cố gắng thêm chắc chắn sẽ được, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Đoàn Miên đáp một tiếng, được, sau đó yên lặng cùng cậu ăn hết bữa trưa. Khi Quan Tuyết tức và Đoàn Miên rời khỏi căng tin, Trần Tích đã không còn ở đó nữa, không biết rời đi từ lúc nào. Im lặng không một tiếng động, buổi học chiều còn khó chịu hơn buổi sáng. Nhiều người trong lớp mơ màng buồn ngủ. Tâm trạng của Quan Tuyết tức rất tốt, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thầy cô liên tục gọi cậu trả lời câu hỏi, vẻ mặt đầy hài lòng. Tiếc rằng tâm trạng tốt ấy không kéo dài lâu. Có lẽ vì hôm qua bị đuổi thẳng nên để được gặp cậu, Quan Tĩnh Bình hôm nay đã tìm đến tận trường học. Tiết học thứ hai buổi chiều còn chưa kết thúc, Quan Tuyết Tước đã nhận được thông báo yêu cầu cậu đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Quan Tuyết Tước ngay lập tức mặt lạnh xuống, lửa giận trong lòng bùng lên, bước chân nhanh như gió đến trước cửa văn phòng và gõ hai tiếng. Quan Tĩnh Bình đang trò chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu. Cả hai đều mang vẻ mặt tươi cười, thấy Quan Tuyết Tước tới, họ càng thêm rạng rỡ mời cậu bước vào. Quan Tĩnh Bình có ngoại hình rất ưu tú, nếu không thì Hà Vận thời trẻ đã chẳng vì ông mà làm ra những điều dại dột. Nhưng nụ cười hiện tại của ông đầy tính xã giao, mang theo dáng vẻ tự cao của một người từng lăn lộn trốn quan trường. Quan Tuyết Tước chỉ thấy tràn ngập sự giả tạo. Quan Tĩnh Bình giả vờ không nhận ra thái độ bất mãn của con trai, nói vài lời với giáo viên chủ nhiệm rồi dẫn cậu ra ngoài nói chuyện riêng. Đây là tầng của khu văn phòng, cách xa khu học sinh nên hành lang rất yên tĩnh. Quan Tĩnh Bình dẫn Quan Tuyết Tước đến một góc khuất, cuối cùng cũng bỏ nụ cười trên mặt, nói với cậu, đừng bày cái bộ mặt khó chịu ấy ra với ba. Hừ, Quan Tuyết Tước cười lạnh, tôi với ông thì có gì đáng để nói chứ. Quan Tĩnh Bình nhìn cậu một cái, nhận ra con trai mình càng lớn càng tuấn tú, phong thái vượt xa mình khi còn trẻ. Nghĩ vậy, tâm trạng ông tốt lên, không chấp nhặt thái độ của cậu mà nhẫn nại nói. Cái gì mà không đáng để nói? Tuyết Tước, từ nhỏ đến lớn, bà đã đối xử tệ với con bao giờ chưa? Quan Tuyết Tước không trả lời. Quan Tĩnh Bình tiếp tục. Mâu thuẫn trong gia đình là giữa ba và mẹ con. Chuyện người lớn, một đứa trẻ như con khó mà hiểu được. Con chẳng biết gì, nhưng lại luôn đứng về phía mẹ con, coi ba như người ngoài. Điều này khiến ba rất đau lòng. Không đợi Quan Tuyết Tước đáp lời, Quan Tĩnh Bình lại nói, cho dù ba có lỗi đi nữa thì cũng chỉ là phạm phải chút sai lầm nhỏ trong chuyện tình cảm. Không phải cố ý. Con người mà, ai chẳng có thất tình lục dục, ba không phải thánh nhân, ba nói với con những điều này là vì con đã lớn rồi. Ba coi con như một người đàn ông mà chân thành chia sẻ, chứ không phải nói mấy lời qua loa dỗ dành trẻ con. Dù đạo đức của Quan Tĩnh Bình càng ngày càng sa sút, nhưng ông quả thực là người có năng lực, sinh ra trong nghèo khó. Ông tự mình phấn đấu để đạt đến cấp chính, thậm chí cuối năm nay còn có thể được thăng chức. Bỏ qua những khuyết điểm khác, tài ăn nói của ông rất giỏi. Ông lảng tránh những điều quan trọng, nhẹ nhàng nói với Quan Tuyết Tước, vì vậy, con hãy tha thứ cho lỗi lầm của ba và hiểu cho nỗi khổ tâm của ba. Giận dỗi thì được, mắng ba vài câu cũng không sao. Ba sẵn sàng xin lỗi, nhưng con tuyệt đối không thể cắt đứt mối quan hệ cha con này. Cha con ruột dù có cắt gân gãy xương cũng vẫn là máu mủ. Muốn chối bỏ cũng không được đâu. Quan Tuyết Tước nghe ông nói mà có chút ngỡ ngàng. Cảm giác ông đang đánh cháo khái niệm, nhưng nhất thời không tìm được lý lẽ để phản bác. Ba biết trong lòng con nghĩ gì. Con cho rằng ba là kẻ tệ bạc, vứt bỏ vợ con đúng không? Sao có thể như thế được? Là mẹ con không cần tiền của ba. Ba đã gửi vào tài khoản con bao nhiêu tiền mỗi tháng, nhưng mẹ con chẳng bao giờ nói với con cả. Nghe đến đây, Quan Tuyết Tước không vui. Ý ông là gì? Muốn bôi nhọ mẹ tôi sao? Bôi nhọ gì chứ? Nói khó nghe thế. Quan Tĩnh Bình đáp, mẹ con làm vậy chỉ để tâm mình thanh thản chứ không hề nghĩ đến con. Số tiền đó vốn là để dành cho con, bà ấy có tư cách gì để trả lại? Bà ấy làm vậy là vì tốt cho con à? Rõ ràng chỉ là ích kỷ thôi. Mẹ tôi đối xử với tôi thế nào? Tôi là người rõ nhất. Quan Tuyết Tước tránh bàn tay đang kéo mình của Quan Tĩnh Bình, vừa giận vừa đau lòng. Quan Tĩnh Bình không còn chút tình cảm nào với người vợ đầu. Nói xấu bà không chút nể tình. Sự lạnh lùng của ông khiến Quan Tuyết Tước cảm thấy đau buốt trong lòng. Nhưng Quan Tĩnh Bình lại không nhận ra. Ông cho rằng mình chỉ phạm phải một sai lầm nhỏ mà người đàn ông nào cũng mắc phải. và con trai đã lớn thì nên hiểu cho ông. Con hiểu cái gì? Quan Tĩnh Bình nói, gia đình, phụ nữ, tuyết tước, những điều này quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Con sống với mẹ, học hết mấy cái lòng nhân từ của đàn bà rồi. Phải sửa đi, hiện tại điều quan trọng nhất với con là tương lai, là sự nghiệp. Gửi con ra nước ngoài du học chỉ là bước đầu tiên. Nếu con không muốn đi, ở trong nước cũng được. Sau này ba sẽ mở đường cho con. Đảm bảo, đừng nói nữa. Quan Tuyết tức mắt đỏ bừng, bờ vai run rẩy không ngừng. Lớn tiếng, ông không phải ba tôi. Quan Tĩnh Bình, từ hôm nay trở đi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gọi ông một tiếng ba nữa. Quan Tuyết tức hất tay Quan Tĩnh Bình ra, chạy thẳng về phía cầu thang và lao xuống dưới. Quan Tĩnh Bình gọi tên cậu từ phía sau, nhưng cậu chẳng thèm để ý, đôi chân như theo quán tính cứ bước xuống. Hướng về phía lớp 11-1, đi được nửa đường, cậu bỗng nhận ra với bộ dạng này không thích hợp để gặp người khác. Giờ ra chơi, hành lang đã đầy ắp học sinh qua lại. Quan Tuyết tức giơ tay che trán, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Khóc chẳng có ý nghĩa gì. Thứ cậu cảm thấy là hận. Và có lẽ cậu không chỉ hận mỗi Quan Tĩnh Bình. Nhưng ngoài điều đó ra, còn gì nữa, cậu cũng không thể nói rõ. Quan Tuyết tức lao vào nhà vệ sinh nam. Vặn vòi nước, dùng tay vốc nước lạnh vỗ mạnh lên mặt. Trong nhà vệ sinh có người. Thấy cậu. Họ định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của cậu, họ nhanh chóng lảng đi. Người rời đi nhưng lại có người khác bước vào. Quan Tuyết tức ngẩng đầu lên bất chợt và qua gương trên tường. Cậu nhìn thấy người vừa bước vào. Trần Tích, lại là Trần Tích. Quan Tuyết tức đang bực bội vì không có chỗ để trút giận. Da cậu rất trắng, khiến đôi mắt đỏ ngầu càng trở nên nổi bật. Khi cậu liếc nhìn Trần Tích, ánh mắt tràn đầy vẻ hung dữ. Giọng cậu lạnh tanh, cậu bị làm sao thế? Lại bám theo tôi làm gì? Trần Tích, như thường lệ, chẳng nói nhiều, vẻ mặt cũng không thân thiện chút nào. Ánh mắt như muốn nói, tôi bám theo cậu, nhà vệ sinh đâu phải nhà cậu. Ánh mắt ấy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Phải, nhà vệ sinh không phải nhà của Quan Tuyết tức. Nhà ăn cũng không, xe buýt số 19 càng không phải. Trần Tích cứ như cố ý đặt chân tới từng nơi đó để tiếp cận Quan Tuyết tức, khiến người ta không khỏi nghi ngờ hắn có ý đồ gì. Quan Tuyết tức không hiểu, bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó bất an. Thông thường, cậu không thể bùng phát sự bất an vô căn cứ ấy. Nhưng lúc này, Quan Tuyết tức chẳng khác gì một thùng thuốc nổ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ phát nổ. Cậu lạnh mặt, xoay người lại. Bên trong, cậu ngập tràn những cảm xúc mất kiểm soát do Quan Tĩnh Bình và Trần Tích cùng nhau khuấy lên. Quan Tuyết tức bước thẳng tới trước mặt Trần Tích. Khi đối phương vừa thoáng ngây người, cậu không bỏ lỡ cơ hội. Tung ngay một cú đấm, chính diện. Cách chương.